Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Vô Địch Chi Uy. Ta làm thực lực mạnh đến mức nào? Bất quá Kim Tàng Cảnh tiểu viên mãn thực lực, Đường sư tỷ không động tới, giao cho ta. Đường Ngọc bên cạnh một mặt dài võ giả, ngay từ đầu bị cổ phong trên người sát khí rung động. Nhưng giờ khắc này dò xét cổ phong khí tức phát hiện tu vi về sau, chính là khinh miệt một câu, lập tức trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một chuôi thiết phủ, hướng phía cổ phong bổ tới. Cái này thiết phủ, đánh xuống ở giữa, liên tục rung động 4 lần, 4 nói phủ ảnh ngưng tụ, nguyên khí bạo phát xuống, ngưng tụ ra một chỉ nguyên khí cự phủ, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, tứ chuyển nguyên khí phủ, lan, mà giờ khắc này, cổ phong mãnh liệt mà hít một hơi. Trong nháy mắt lồng ngực phồng lên chấn động, trong miệng phát ra một đạo tiếng gầm, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, phế chấn yêu sư hống. Lần này, nguyên khí kia cự phủ trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ vụn sụp đổ. Ngay cả cái kia thiết phủ bản thể cũng là che kín vết rạn. Nha, lỗ tai ta, mặt dài võ giả lúc này một tiếng hét thảm, thất khiếu máu tươi bắn tung tóe. Bất quá tu vi có tụ khí cảnh đại viên mãn, giờ phút này mặc dù trọng thương, nhưng không đến mức như Đường Bất Phàm đám người như vậy không chịu nổi. Mặt mũi dữ tợn một tiếng gào thét, ta muốn giết ngươi, vừa nói, một búa, hướng phía cổ phong bổ tới. Cổ phong lại là mãnh liệt giơ tay, trực tiếp chế trụ hắn thủ đoạn. Tiếp theo, chỉ thấy cổ phong bàn tay trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc. Một cỗ kinh khủng nhiệt lượng từ cổ phong trên bàn tay lan truyền ra. Đây là cổ phong hấp thu cực dương chi hỏa về sau. Trong thân thể ẩn chứa dương khí, cùng khí băng hàn kia hoàn toàn tương phản. Nha, thật nóng, tay ta, chỉ thấy cái kia mặt dài võ giả thủ đoạn quần áo trong nháy mắt bị nóng để lọt. Da rẻ lập tức bị bỏng đến hòa tan. Kịch liệt đau nhức phía dưới trong tay chi phủ trực tiếp rơi xuống tại đất. Giác, cổ phong mãnh liệt mà một tách ra. Cái này mặt dài võ giả một cánh tay, trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp theo, cổ phong đấm ra một quyền, lãnh người này đan điền. Trong nháy mắt, người này, đan điền vỡ vụn, bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, triệt trở thành một phế nhân. Xuất thủ, liền phế nhân. Cổ phong chi hung ác, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cổ phong, ngươi qua, Đường Ngọc gặp tình hình, trong mắt trong lúc nhất thời, sát ý đều là nổi lên. Hôm nay, ngươi không đi ra lọt nơi này. Cổ phong mở miệng, thả người mà lên, hướng thẳng đến Đường Ngọc mà đến. Động thủ, Đường Ngọc bên cạnh, còn thừa 3 người, lập tức đồng loạt ra tay. 3 người một người tay cầm một cây trường thương, một người tay cầm một cây côn sắt. Một người tay cầm một thanh đoản đao, riêng phần mình thi triển mạnh nhất võ kỹ, từ 3 phương hướng thẳng hướng cổ phong. Bọn hắn cũng là nhìn ra, cái này cổ phong chi hung ác, hôm nay hắn nếu không ngã xuống liền là mình. Uống, cổ phong quát khẽ một tiếng, 2 cái thận khí huyết bành trướng, chấn động kịch liệt, 2 tay trong nháy mắt trở nên như thế cỡ thùng nước, hóa thành tinh hồng sắc. Lên gân xanh nhô lên, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, thận nguyên quỷ lực quyền. Cổ phong dưới chân lôi minh lấp lóe, lôi bộ bộc phát, trong nháy mắt biến mất ở nguyên. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở bên trái một người trước người. Oanh, lập tức, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, trực tiếp đánh vào ngực người này. Răng rắc, phốc. Người này trong nháy mắt xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Cái kia lực nói sự khủng bố. Đan điền bị liên lụy phía dưới, cũng là trực tiếp nổ tung. Theo sau chính là như đạn pháo bay thẳng ra ngoài. Oanh, người này bay ra, trực tiếp va sụp một mặt vách tường, bị vùi lấp bên trong. Giết, giờ khắc này, ở giữa một người hướng phía cổ phong một côn đập tới. Một côn này phía dưới mạnh nhất võ kỹ thôi động. Nguyên khí bộc phát biến ảo vô số côn ảnh, lít nhà lít nhít, cổ phong tránh cũng không thể tránh. Thần lực, Cổ phong phía sau phá hư đao, trực tiếp rút ra, một đạo phía dưới hội tụ lực lượng toàn thân, tăng thêm thi triển thận nguyên quỷ lực quyền. Một đao kia lực lượng đạt đến cực hạn. Dưới một đao này, cái kia khắp trời côn ảnh trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Phốc, một đao kia trực tiếp chặt đứt người trước mắt côn sát. Đồng thời đập tới thân thể. Dưới một đao, tất cả xương sườn toàn bộ bị chém đứt. Tính cả đan điền, cũng là trực tiếp vỡ vụn. Vô biên máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nha, người này một tiếng hét thảm. Bay ra ngoài, người cuối cùng. Vốn là một đao hướng phía cổ phong chém tới. Nhưng nhìn thấy cảnh này, dọa đến cả người đều rung một cái. Kinh thanh mở miệng, cổ phong, ta rời khỏi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong tay chi đao, lại không có ngừng. Nguyên khí gào thét phía dưới. Trên thân đao, ngưng tụ ra một cái nguyên khí mặt quỷ. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Quỷ đao chảm, cực điện, cổ phong lãnh ngữ. Trong tay phá hư đao bổ ra, như điện quang thiểm qua. Phốc, một đao kia trực tiếp cắm vào người này đan điền. Người này trong đan điền khí hải trong nháy mắt vỡ vụn. Vô biên nguyên khí từ đan điền tiết ra. Người thứ ba, bưng bít lấy đổ máu bụng người. Ngã trên mặt đất, cổ phong ra tay có chừng mực. Ba người toàn bộ ngã xuống, nhưng lại chưa chết. Bất quá đều là bị phế tu vi. Sau này lại không tiền đồ có thể nói. Đường Ngọc bên cạnh bốn người, cũng là trừ nàng ra. Lần này đến đây nháo sự trong mọi người mạnh nhất bốn người, toàn bộ bị cổ phong phế. Đây hết thảy, bất quá mười mấy cái hơi thở ở giữa. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong, như là nhìn lấy quái vật đồng dạng. Trong mắt vẻ hoảng sợ, khó mà che giấu. Hôm nay 18 cái tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả cùng một chỗ đến đây. Vốn là muốn phế cổ phong. Mọi người trong lòng cũng là nắm chắc 10 phần. Thuế biết nói. Cuối cùng lại là như vậy kết quả. Cổ phong. Hôm nay không chuyện của ta. Tha ta đi. Giờ phút này. Đường Ngọc bên cạnh. Diêu Thiên Vũ dọa đến hai chân run lập cập. Thân thể không ngừng hướng lui về phía sau. Lập tức xoay người chạy. Muộn, cổ phong một chân mãnh liệt mà đạp mà. Trong nháy mắt dưới chân một trận hàn khí cực tốc tràn ngập ra. Trực tiếp lan tràn đến Diêu Thiên Vũ dưới chân. Theo bàn chân trực tiếp dâng lên. Trong hô hấp, Diêu Thiên Vũ thân thể bị băng xương nơi bao bọc. Cũng không còn cách nào di động mảy may. Bành, cổ phong lại là một cước đạp xuống. Cái kia băng xương trong nháy mắt vỡ vụn. Diêu Thiên Vũ trong miệng máu tươi cuồng phún, ngã trên mặt đất, bát tỷ, cứu ta, Đường Bất Phàm giờ phút này dọa đến vãi cả linh hồn. Cả người trốn ở Đường Ngọc sau lưng, ha ha, cổ phong, ta đánh giá thấp ngươi, bất quá dạng này ngươi, mới xứng để cho ta Đường Ngọc xuất thủ. Đường Ngọc cười lạnh một tiếng, toàn bộ người khí thế bộc phát. Vô biên nguyên khí từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra. Tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một bộ nguyên khí chiến khải. Cái này nguyên khí chiến khải lăng góc rõ ràng. Mang theo gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trong nạp giới, một chuôi cự kiếm bị Đường Ngọc lấy ra. Kiếm này chừng hơn một trượng chiều dài lên mang theo cổ lão đường vân. Tản ra khí tăng thương. Huyền giai trung phẩm binh khí. Bình khí này phẩm giai đã trải qua siêu vượt phá hư đao. Ta nói qua, hôm nay ngươi không cách nào đi ra ngoài. Cổ phong mở miệng, trong nháy mắt lá lách huyết dịch bộc phát. Quanh thân vô biên khí huyết bắt đầu cuồng bạo. Ít thấy vô biên huyết vụ từ cổ phong trên người bộc phát ra. Cái này vô biên huyết vụ phía dưới. Tại cổ phong thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra một người huyết vụ chi thân. Huyết vụ này chi thân khí tức cực kỳ khủng bố, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng mơ hồ, huyết vụ này chi thân hình dáng cùng cổ phong có chút giống nhau. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, tỷ máu hóa thân bước, từ không không cái kia đạt được đến nhiệt lượng phản hồi về sau. Cổ phong toàn lực luyện hóa cái này nhiệt lượng, rốt cục đem triệt luyện hóa, đồng thời tu vi rốt cục đột phá đạt tới kim tàng cảnh tiểu viên mãn. Ngũ tạng cũng tu luyện tới đệ tam bẩn. Tì, võ kỹ này, chính là tu luyện tới Tỳ Cổ Phong vì chính mình chuẩn bị mạnh nhất võ kỹ. Cùng lúc trước Tây Môn Linh thi triển qua Tỳ Huyết Thông Thần Bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Cổ Phong Tỳ máu hóa thân bước, biến ảo cũng không là một cái hư vô phiêu miểu huyết thần, mà là mình một cái huyết vụ chi thân. Dạng này cùng tự thân càng thêm phù hợp. Võ kỹ này thi triển ra, kinh khủng hơn. Nhìn thấy dị tượng này, mọi người tại đây, toàn bộ trong đầu oanh minh. Đây là vũ kỹ gì? Lại có như thế hạo thanh thế lớn. Giết! Đường Ngọc gặp tình hình, biến sắc, lập tức, chiến đao trong tay, hướng thẳng đến Cổ Phong một bổ. Bành bành bành, dưới một đao này, mang theo không khí xé rách thanh âm. Vô biên đao khí hiển hiện, một đạo, hai nói, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, theo một đao kia đánh xuống, vô biên đao khí nổi lên, toàn bộ bên trên bầu trời, nếu là bị đao khí bao phủ đồng dạng, cái này vô biên đao khí, hướng thẳng đến Cổ Phong đè xuống, phá, Cổ Phong mở miệng, không có làm bất luận cái gì phòng ngự, hai chân mãnh liệt mà đạp. Hướng phía trước cái này đập vào mặt khắp trời đao khí trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, huyết thân cường hoành, một cái đụng này phía dưới, uy lực to lớn, cái kia vô biên đao khí đúng là bị Cổ Phong máu này thân trực tiếp va nát mấy trăm nói. Liệt tâm, tỏa hầu, chấn lô, toái thân, Cổ Phong lấy huyết thân che đậy che chở, tự thân trực tiếp thi triển bất diệt cốt tiên quyền. Bành bành bành. Bốn chiêu trước sau oanh kích phía dưới, Đường Ngọc trên thân thể nguyên khí chiến khải trực tiếp sụp đổ. Trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đẩy lui. Cổ Phong trong mắt lạnh ý tràn ngập, hôm nay không giết Đường Ngọc, cũng phải triệt phế nàng. Cổ Phong, người thật to gan người. Giờ phút này, chỉ thấy nơi xa một người phi thân mà đến, trực tiếp ngăn tại Đường Ngọc trước mặt. Người này dung mạo cùng Đường Ngọc có mấy phần giống nhau. Khí tức, đã là sơ nhập khí biến cảnh. Thất ca, Đường Bất Phàm nhìn người nọ. Lúc này đại hỉ, người này không là người khác, chính là Đường Bất Phàm thất ca. Đường Tam Ảnh, hôm nay Đường Tam Ảnh nghe nói mình bát muội mang theo mọi người tới tìm Cổ Phong báo thù. Lúc đầu cảm thấy không có gì, nhưng quá lâu không về, trong lòng sinh nghi, liền là nhanh chạy đến. Không nghĩ tới lại xuất hiện trước mắt một màn. Ta là tinh anh đệ tử, không dễ ức hiếp ngươi, nhưng ngươi hôm nay tội ác tày trời, tự có chấp pháp đường xử trí. Đường Tam Ảnh trong mắt lãnh mang lấp lóe, mở miệng một câu, hôm nay không ai có thể cứu cho nàng, ta lại phải cứu đâu? Vậy ngươi hôm nay cũng vô pháp đi ra nơi này. Cổ Phong lãnh ngôn, lá lách khí huyết lần nữa bộc phát. Quanh thân bên ngoài huyết thân trong nháy mắt ngưng tụ. Tiếp theo, cái kia huyết thân duỗi ra một ngón tay. Tiểu quỷ, người nếu có thể phá ra ta đây phòng ngự, ta chữ đường viết ngược lại. Đường Tam Ảnh thân là tinh anh đệ tử không thể đối với phổ thông đệ tử xuất thủ. Nhưng nếu như phổ thông đệ tử trước động thủ với hắn, hắn lại có thể đánh trả. Giờ phút này mở miệng phía dưới, linh khí ngưng kết. Trước người ngưng tụ thành một khối hình bát giác linh khí tấm chắn. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, bát lăng linh khí thuẫn. Cổ Phong cười lạnh, huyết thân cái kia một ngón tay, trực tiếp tại bên trên bầu trời, liên tục chỉ vào 9 lần. Đoạn sơn, dương vân, ngoặc kép chấm chấm, lăng lôi, 9 ngón phía dưới, huyết vụ đầy trời tràn ngập. Bên trong, một mảnh cảnh vật như ẩn như hiện. Cái này Đường Tam Ảnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một cỗ có thể uy hiếp mình khí tức. Thiên phạt, Cổ Phong ánh mắt như đuốc. Lấy máu hóa thân thi triển huyết tiên chỉ. Uy lực không phóng đại. Toàn bộ hư không đều nếu là chấn động. Một mảnh kia huyết vụ gào thét phía dưới. Toàn bộ áp xúc, hóa thành một căn chừng 10 trượng độ cao quấn quanh lấy 9 cái huyết long hư ảnh cự chỉ. Hướng phía Đường Tam Ảnh mãnh liệt địa điểm đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.